Bí ẩn đôi long phượng, chương 149-2, cố nhân, hay, góc truyện audio.com. Sở Giao sụi lơ ngồi bệt trên mặt đất cùng Mạnh Quân Quân gắt gao dựa sát vào nhau, hai người sắc mặt đều trắng bệch. Đều thở hổn hển như sắp đứt hơi, sau nỗi kinh hoàng, Sở Giao hơi ngẩng đầu quan sát xung quanh. Chính sảnh này so với phòng khách phía sau càng thêm tráng lệ huy hoàng, một nam nhân khoảng 20 mấy tuổi hơi cúi người đứng bên cạnh bàn. Nam nhân này sắc mặt vàng như nến, nhìn qua chính là loại người ham mê tửu sắc túng dục quá độ. Trên mặt bàn phủ khăn gấm bày một lồng chim làm từ đá quý, bên trong có một con anh vũ sắc lông xanh biếc như phỉ thúy. Nam nhân trung niên ăn mặc hoa mỹ đang ngồi nhàn nhã chơi với con anh vũ, chắc hẳn chính là đại lão bản Kim Chấm. Ông ta so với trong tưởng tượng của Sở Giao có chút chênh lệch, theo như lời đồn đãi thì tuổi ông ta xấp xỉ với phụ thân nàng. Nhưng có lẽ hàng năm phơi nắng biển nên nhìn bề ngoài không trẻ bằng phụ thân. Trông ông ta có phần nho nhã nhưng trong sự nho nhã lại có vài phần hào khí hoang dã mà phụ thân không có. Hai cỗ khí chất này hoàn toàn bất đồng nhưng khi xuất hiện cùng lúc trên người ông ta thì lại trông rất bắt mắt. Nhưng nghĩ đến thân phận của và sự tích của nhân vật này, nàng chỉ cảm thấy không rét mà run, tuy nhiên. Không hiểu sao nàng lại cảm thấy người này có chút quen mắt, hẳn là đã từng gặp qua ở nơi nào nhưng ấn tượng lại rất mơ hồ, nghĩa phụ. Tào Sơn lau mồ hôi đang muốn giải thích, Kim Chấm bỗng nhiên ra lệnh, đem hai tên kia kéo ra ngoài, hai chân hai tay đều chém sạch sẽ, ném xuống biển cho cá ăn. Sở Giao và Mạnh Quân Quân đều dùng mình, lại thấy từ ngoài cửa đi vào hai người, tóm lấy hai gã cường tráng kia lôi ra, trong tiếng kêu rên xin tha. Sở Giao hiểu được bởi vì hai gã cường tráng là người của Tào Sơn, khi Kim Lão Bản hạ lệnh dừng lại và buông tay. Chân và tay bọn chúng đều thoáng chậm một nhịp, Tào Sơn nơi nào còn dám giải thích, càng lau mồ hôi liên tục, Kim Chấm đùa với anh Vũ. Không nhìn Mạnh Quân Quân, Mạnh tiểu thư có chuyện muốn nói. Mạnh Quân Quân cho dù tích tụ được chút dũng khí thì cũng bị dáng vẻ nhìn như vân đạm phong khinh nhưng lại cực đoan tàn nhẫn của Kim Chấm dọa sợ bay. Sạch Sở Giao ở sau thắt lưng cô nàng nhẹ nhàng đẩy một cái, Mạnh Quân Quân mới nói, Kim gia. Ngài vẫn luôn cùng Trần Bảy và Từ Mân xưng là tam hùng trên biển, nhưng tiểu nữ nghe phụ thân và di trượng nói. Hai vị kia cho dù liên thủ cũng không bằng một nửa của ngài, từ bao nhiêu năm trước. Ngài đã có thể diệt trừ thâu tóm bọn họ dễ như trở bàn tay để thành kiêu hùng duy nhất nhưng ngài không làm vậy. Ngược lại còn nơi trốn né tránh bọn họ, Kim Chấm hơi cong khóe môi, không nói gì, Mạnh Quân Quân căng ra đầu tiếp tục phân tích. Bởi vì ngài minh bạch đạo lý cây cao đón gió lớn, có hai cỗ thế lực trái phải kiềm chế, triều đình sẽ không tập trung lực lượng đối phó với ngài. Bạn cũng sẽ thích cuộc sống tốt đẹp của tôi, tên sau, năm tháng, 180K11K Translator. Đặc Lôi Tây gửi gắm tại Cửu Lộ Phi Hương fanpage đăng mỗi tuần một chương tỉ muội đi qua đọc truyện vui vẻ và... Không IEPOST dưới mọi hình thức T, cực sủng, tiểu phụ điền viên, mạc hương sắt 115K3, 2K thể loại, xuyên không, điền văn độ dài, quyển 1. 79 chương, quyển 2, 19 chương editor, cà rốt hồng cân vớt, ngò quỳnh 520 không biết ta tại sao lại ngây ngốc xuyên qua tiên nữ giang đậu hồng, 102K3, 6K. Tiên nữ giang đậu hồng tác giả, ảnh chiếu thể loại, cổ đại, hiện đại, huyền nguyễn, edit, Yun Chan tình trạng edit. Hoàn thành chuyện được đăng song song trên trang, http, hoàn, hiền thê ngốc nghếch phụ thị dực, 409K9, 2K. Chuyện này cùng hệ với bộ hiền thê cực khỏe và hiền thê khó làm của má vụ, ai chưa đọc thì cứ tìm đọc, thể loại, cổ đại, hài, ngọt, sủng, he. Tình trạng, edit, cửu trọng từ, 94, 7K2, 4K, tác giả, chi thể loại, cổ đại, he tình cảm, trọng sinh, hào môn thế gia số chương, 523 trạng thái, convert. Hiuki 35 nội dung, cổ nhân đã nói, em, quất, sinh giữ tê, cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử, ngư, 276K8, 8K, tác giả, ngư mông thể loại, nữ cường, 1x1. He Trọng Sinh, Điền Văn, Editor, Gen San giới thiệu, bản máu tanh, kế mẫu và tướng công thông dâm, hợp nhau bức tử nàng, sau, ngốc thê lưu lạc giang hồ. 356 cây 9, 3K, tác giả, Mạc Nghiên Yên, thể loại, kiếm hiệp, ngôn tình, xuyên không trạng thái, full editor, Miên Leo, Kiến Hy, Nhung Chuôi, Megao 1976, Nian Neko, số chương, 164C. Bà Peta Newton, kim chấm rốt cuộc mở miệng, cho nên, Mạnh Quân Quân nói, tiểu nữ bị chuộc tới nơi đây cũng không phải là ý của ngài. Trong lòng tiểu nữ đều biết rõ ràng, nếu ngài thả tiểu nữ đi, tiểu nữ chắc chắn cảm kích ngài, ngu gia cũng sẽ niệm phần ân tình của ngài, sau này. Ta khắp nơi tránh đi ngu gia cũng không phải vì sợ ngu Khang An, kim chấm rốt cuộc nhìn Mạnh Quân Quân một cái, tiểu cô nương có đầu óc cũng rất có can đảm. Không hổ xuất thân tướng môn, đáng tiếc quá ta có tật xấu rất hạ tiện, một là chán ghét người tự cho là thông minh. Hai là chán ghét người tự cho là thông minh tới áp chế ta, kim chấm nói chán ghét nhưng trên mặt vẫn mang theo ý cười, vô cùng thanh thản đứng lên. Từ trên mặt bàn nhấc lên lồng anh Vũ đi ra khỏi chính sảnh, Sở Giao vốn còn nghĩ, có nên tiếp lời Mạnh Quân Quân đem phụ thân và trượng phu cũng báo danh. Mang đến càng nhiều áp lực cho kim lão bản, nhưng xem thái độ này nàng thấy thật may mắn mình chưa nói gì, bằng không càng sẽ hoàn toàn ngược lại. Tào Sơn thấy vậy mừng rỡ vô cùng, biết kim chấm đây là đã ngầm đồng ý, vội vàng nói, nghĩa phụ đi thong thả. Kim chấm quay đầu lại lạnh lùng liếc hắn một cái, không có lần sau, Tào Sơn dùng mình, vội cúi đầu, vâng thưa nghĩa phụ. Mạnh Quân Quân giống như bị kiệt sức ngã ngồi trên chân mình, Sở Giao thấy cô nàng chuẩn bị rút cây châm tự sát, vội vàng chộp tay Mạnh Quân Quân. Mạnh Quân Quân trao cho nàng một cái nhìn lạnh giá, Sở Giao cũng hoảng, mắt thấy kim lão bản đã ra cửa rẽ trái. Tào Sơn cười hi hi rời ánh mắt về phía nàng và Mạnh Quân Quân, Sở Giao bất đắc dĩ hô to, kim gia. Mười mấy năm trước có phải đã từng đi qua kinh thành hay không, ngoài cửa trống rỗng, không hề có tiếng động, kim gia, Sở Giao lại hô một tiếng. Sau khi tiếng hô vừa dứt, trước tiên là chiếc lồng chim xuất hiện trong tầm nhìn, kim chấm một lần nữa quay trở lại nhưng chỉ đứng ngoài cửa, có đi qua. Làm sao vậy, ngực Sở Giao phập phồng không kiềm được, căng ra đầu nói, ánh mắt đầu tiên tiểu nữ nhìn thấy ngài liền cảm thấy ngài có chút quen mắt. Khi còn nhỏ hẳn là gặp qua ngài, không chỉ một lần, nàng cẩn thận hỏi một cách nghi hoặc có lẽ ngài là bằng hữu của phụ thân. Kim chấm lúc trước chỉ thoáng quét mắt liếc Sở Giao một cái, mãi đến lúc này mới nghiêm túc quan sát nàng, mày hơi nhíu lại, phụ thân cô nương là vị nào? Sở Giao muốn nói lại thôi, kim chấm xách theo lồng chim vào lại đại sảnh, đi về phía sau, cô nương đi theo ta, Sở Giao đỡ chân đứng lên. Kim chấm bước chân chựng lại, lúc này mới thấy nàng một chân cao một chân thấp, dường như chợt nghĩ ra điều gì, chân cô nương bị tật, Sở Giao cúi đầu. Phải, kim chấm không nói nữa, đi thẳng về phía sau đại sảnh, cách trương.